Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, túc chủ, nhiệm vụ gian khổ A, kinh thành cấp 5 sao xa hoa khách sạn một hào trong phòng. Ôi, mẹ, ta biết A, ngài đừng lo lắng, cứ như vậy, ta treo, ngài cùng cha đi hẹn hò ha. Tiêu Thanh Tranh cúp điện thoại. Về sau ngửa mặt lên, cả thân thể quẳng ngã xuống giường, lon hai vòng về sau, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, mở ra điện thoại mỏng, do dự một chút, ấn mở một điện thoại. Uy, Bạch Phàm thúc thúc, ta đến kinh thành. Ừm, rời nhà đi ra ngoài, ngài cần phải thu lưu ta nha. Ừm, tốt, ta sẽ. Vậy ngài đi làm việc. Cúp điện thoại về sau, nhìn trên màn ảnh giấy dán tường, cười cười, bên trong là một nam một nữ ngây ngô ảnh chụp, xuyên đồng phục, nữ hài tử cười một mặt sán lạn, nam hài tử mặt hơi có chút lạnh lùng, ca ca, ngón tay ma sát nam tử mặt, nữ hài thấp giọng kêu một tiếng, tổng giám đốc. Tiểu thư ca ca gọi điện thoại, trợ lý Xuyên bó sát người trang phục nghề nghiệp. Đem hoàn hảo đường cong đều bày ra, dụng người thân thể tản ra 10 phần nữ nhân vị. Ừm, ta đã biết, người trước đem cô gái này tiền chữa trị cấp ra. Tiêu Nhị Phàm gật đầu. Đối trợ lý dẫn dụ nhắm mắt làm ngơ. Vâng, tổng giám đốc. Trợ lý có chút thất vọng. Nhiều nam nhân tốt a. Nàng không muốn bỏ qua. Tiêu Á, ầy, tư liệu. Tây tử gặm quả táo đem một xấp tài liệu mang cho, ngồi ở trên ghế salon cho Tùng Hoa vuốt lông cảnh như họa. Chậc chậc, ta nói bọn hắn cái gia đình này thật sự là đủ loạn. Nữ nhi không phải cha mẫu thân sinh, nhi tử là lão công cùng những nữ nhân khác, nữ nhi là yêu mình trên danh nghĩa ca ca. Cái này đồng khả tâm giống như cho người khác nuôi, trong nhà hài tử nuôi rất hoan, còn thích thú, đủ khổ bức. Tây tử cảm thán, cảnh như họa không có trả lời, nhìn lấy trong tay tư liệu, nhân vật chính liền là nhân vật chính, cái này quan hoàn vẫn là rất lớn. Năm đó rời đi Hoa Quốc, Tiêu Mặc Ngân dùng còn sót lại tài chính ở nước ngoài đăng ký một nhà nhỏ công ty giải trí, 15 năm xuôi gió xuôi nước phát triển thành một nhà công ty đa quốc gia. Đặc biệt là nhi tử Tiêu Nhị Phàm, năng lực bất phàm, tại 18 tuổi năm đó tiếp nhận công ty, năng lực so với năm đó Tiêu Mặc Ngân chỉ có hơn chứ không kém. Monster khó trách. Đồng khả tâm đối nàng giá trị cừu hận tại ngắn ngủi mấy năm liền hàng nhiều như vậy. Bây giờ đã là không, ngược lại là Tiêu Mặc Ngân kia 20 điểm không chỉ có không có giảm xuống, còn tăng lên 10 điểm. Ẩn đi cảnh như họa ngoạn vị cười cười. Cũng thế, nam nhân lòng tự trọng nha, hận một người sẽ không dễ dàng như vậy liền để xuống. Liền xem như nhân vật chính, muốn phát triển một công ty sao có thể một điểm trở ngại cũng không có chứ. Đoán chừng là tại sự nghiệp bên trong nhận lấy cái gì khúc chiết, quái đến trên đầu nàng tới. Nữ nhân hận tới cũng nhanh, đi nhanh, chỉ cần gia đình hạnh phúc, nữ nhi thành tài lại lớn, cừu hận cũng sẽ từ từ quên lãng. Huống chi 15 năm, nàng đều chưa từng thấy qua cảnh như họa. Túc chủ, nhiệm vụ gian khổ à, hệ thống thở dài, ngốc bạch ngọt, nữ chính cố nhiên tốt hố, thế nhưng là lớn nhất tệ nạn chính là nàng hận một người thực tình không dễ dàng a. Nghĩ đến trước đó đồng khả tâm hận nàng hận nhất thời điểm là vì hài tử. Cảnh như họ cười cười, xem ra cái này hài tử hay là nàng lớn nhất mềm trợ a. Về phần Tiêu Mặc Ngân, nam nhân, đối sự nghiệp luôn luôn rất cố chấp. Không phải, đi nước ngoài hắn hoàn toàn có năng lực tìm một chỗ an cư xuống tới qua cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng là, hắn cam tâm sao? Tây tử, có việc muốn ngươi ra tay. Cảnh Như Họa đặt ở đã tại trong ngực nàng ngủ gật tùng hoa. Nhìn xem nó ngủ cái mũi nhỏ nhíu một cái không nhận ra duỗi ra ngón tay điểm một cái. Cái mũi của nó, oa, ta cũng muốn, ta muốn bị vuốt ve. Tây tử lập tức ghen tuông đại phát lại gần. Ngoan, Cảnh Như Họa chụp vỗ đầu nàng. Tây tử thỏa mãn, tiêu á nàng, giống như càng sống càng trẻ. Hết chương.